Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 687 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thân thể của Mộ Dung Tùng từ trên không trung chậm rãi rơi xuống. Ông ta đứng trên trái đất, nhưng lại có cảm giác như là hòa làm một với trời đất. Thần quang bao phủ thân thể của ông ta, lưu ly thần quang như thủy tinh từ trái tim của ông ta sáng lên. Tiếu Thiên Võ Thần nhìn Mộ Dung Tùng chằm chằm, tim thắt lại một cái, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành. Tiếu Thiên, ngươi thật to gan. Lúc này, Mộ Dung Tùng mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn chằm chằm Tiếu Thiên Võ Thần. Mà thời điểm Mộ Dung Tùng mở mắt ra, trong con người của ông ta lại bộc phát ra một tia thần quang càng tuyệt diệu hơn. Hô hấp Tiếu Thiên Võ Thần run lên, âm thầm siết chặt nắm đấm. Hắn đã biết cảnh giới hiện giờ của Mộ Dung Tùng, thiên nhân cảnh. Mộ Dung Tùng tuy mới bước chân vào thiên nhân cảnh, nhưng không thể tin được thiên nhân cảnh của ông ta lại rất mười phần đặc biệt. Dường như sau khi tấn thăng đã được nhân tố nào đó khiến cho thực lực của ông ta trực tiếp vọt thẳng lên trung kỳ thiên nhân cảnh. Phải biết rằng bảy đại võ thần đều là thiên nhân cảnh, nhưng đạt tới trình độ này rồi thì lại rất khó có tăng thực lực thêm nữa. Cũng chính vì vậy mà bảy võ thần tranh nhau đoạt thi thể, bởi vì thi thể là một cơ hội để phá vỡ xiềng xích hiện tại và bước vào cảnh giới mới. Nếu như không có cơ hội, thì dù có thiên phú đến đâu, dù có chăm chỉ đến đâu thì cũng không có giúp ích được gì. Mà Mộ Dung Tùng này chẳng những tấn thăng đến thiên nhân cảnh mà còn đạt tới trung kỳ. Loại tăng cường thực lực này có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Mộ Dung Tùng, người đã dùng thủ đoạn gì? Tiếu Thiên Võ Thần nghiến răng nói. Thế nào, sợ rồi sao? Mộ Dung Tùng cười nói. Nếu như ngươi sợ thì bây giờ đầu hàng cũng chưa muộn. Ta có thể nhận nuôi thêm một con chó. Đương nhiên, cũng có thể nhận nuôi thêm ngươi. Khinh người quá đáng. Tiếu Thiên Võ Thần tức giận. Sao có thể chịu nói nhảm với Mộ Dung Tùng nữa? Trực tiếp xông tới đánh một trận. Ngươi chỉ là một tên trục lợi cơ hội mà thôi. Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy thực lực của võ thần. Tiếng gầm gừ vang vọng. Hai bên nổ ra trận chiến kinh hoàng. Trong phút chốc, một lượng lớn khí tức hủy diệt bùng nổ ở trung tâm Long Tâm Thành. Những người đang giao đấu ở khu vực xung quanh đều bị thổi bay. Mọi người lần lượt rút lui, làm gì có ai dám ở lại chỗ đó nữa. Mà bốn phía xung quanh huyền thường cao ốc lại bị thực lực của hai người hết lần này đến lần khác tẩy rửa. Cơ chế phòng thủ của huyền thường cao ốc gần như là bị phá hủy. Cả tòa nhà giống như một con thuyền gặp bão, lắc lư điên cuồng. Diệp Viêm lãnh đạm nhìn hai người chiến đấu. Trận đầu tiên, Tiếu Thiên Võ Thần đã rơi vào thế hạ phong. Bởi vì tất cả chiêu thức của Mộ Dung Tùng sử dụng đều đã được cải tiến. Cho nên, dù có những chiêu thức đó nhìn nhẹ như mây, nhưng Tiếu Thiên Võ Thần lại khó có thể chống đỡ được. Nhưng dần dần, Tiếu Thiên Võ Thần cũng nhìn ra được quy luật, bắt đầu ổn định cục diện. Hai bên đánh tới đánh lui. Không ngờ ngươi có thể đấu với ta đến thế này. Xem ra, ngươi tiến bộ rất nhiều, thật không thể tin được. Tiếu Thiên Võ Thần hít sâu một hơi, khàn khàn nói. Cũng may, ta đã sớm có chuẩn bị, dẫn người giết tới nơi này. Nếu không, cho ngươi thêm chút thời gian nữa, chỉ sợ thực lực của ngươi sẽ vượt qua cả ta. Không, ngươi ngay cả cơ hội cúi đầu quy hàng cũng không có. Mộ Dung Tùng cười nói, ta nhất định sẽ giết ngươi, bởi vì ta không thể cho phép Long Mạch còn bất kỳ võ thần nào nữa. Ta sẽ là võ thần duy nhất của Long Mạch này. Khẩu khí thật lớn, ngươi thực sự nghĩ rằng ta không thể giết được ngươi sao? Tiếu Thiên Võ Thần nổi giận, toàn lực bắn ra, gầm lên một tiếng dài, phóng thích toàn bộ lực lượng trong cơ thể, tấn công Mộ Dung Tùng. Đến hay lắm, Tiếu Thiên Võ Thần, ta cho ngươi thấy một loại thực lực mới. Mộ Dung Tùng cười to, thuận tay chưởng một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ năng lượng màu lam nhạt cuộn trào. Mơ hồ, dường như nhìn thấy một con rồng thu nhỏ đang xoay tròn trong đó. Đó là cái gì vậy? Tiếu Thiên Võ Thần sừng sốt, nhưng giờ khắc này không cho phép hắn ta nào núng. Tiếu Thiên Võ Thần nghiến răng, vẫn giơ trường chống đỡ. Lòng bàn tay va vào nhau, sức mạnh hủy diệt trút ra xung quanh như cơn sóng khổng lồ. Hai người song trường đối nhau, ước chừng 7-8 giây. Cuối cùng, theo tiếng nổ vang lên, Tiêu Thiên Võ Thần bị đánh bay, đâm vào hơn chục căn nhà nát vụn, rơi xuống tường thành bên cạnh. Long lực sao? Diệp Viêm đứng trên núi Long Tâm Thành, nhìn một màn này, lông mày không khỏi nhíu chặt lại. Không ngờ Mộ Dung Tùng có thể hấp thu long lực, tuy rằng rất mỏng, nhưng cũng đủ để đối phó với Tiêu Thiên Võ Thần rồi. Nữ tử tóc trắng bên cạnh khẽ mỉm cười. Người này có chút năng lực, hắn lấy được long lực ở đâu? Diệp Viêm nghiêng đầu hỏi. Thế nào, ngươi không biết sao? Nữ nhân cười nói, phía dưới huyền thường cao ốc là long mạch. Cái gì? Diệp Viêm hít sâu một hơi, phía dưới có long mạch thật sao? Nếu không thì tại sao huyền thường cao ốc lại xây dựng căn cứ điểm ở đây chứ? Bọn họ muốn chiếm long mạch, nhưng đáng tiếc, chiếm được cũng vô dụng. Long lực nơi đó quá mạnh, bọn hắn hoàn toàn không thể hấp thu được. Nhưng hiện tại, Mộ Dung Tùng đã hấp thu được một ít long lực. Nói cách khác, hắn đã tìm được biện pháp để hấp thu long lực. Diệp Viêm trầm giọng nói. Không sai, cho nên không thể để Mộ Dung Tùng sống sót nữa. Còn có cả huyền thường cao ốc. Nữ tử ngoạn vị nói. Đã đến lúc mang tất cả trở về rồi. Diệp Viêm không nói, nhưng trong mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ. Đến bây giờ, gã mới hiểu, bên trong long mạch có rất nhiều người được xưng là chúa tể một phương, kiêu hùng một phương, nhưng trong mắt người khác cũng chỉ là quân cờ mà thôi. Tiêu Thiên Võ Thần tổn thất nặng nề, lập tức đứng dậy, nhưng một cánh tay của hắn ta đã phát run, hiển nhiên là bị thương. Thật là dị năng, lực lượng này quá dày đặc, kinh người, lại vượt qua phi thăng chi lực. Đây không phải là lực lượng của thiên nhân cảnh. Mộ Dung Tùng có được thủ đoạn đáng sợ như vậy từ đâu? Tiêu Thiên Võ Thần nhìn chằm chằm Mộ Dung Tùng, sau đó gầm gừ. Người đâu? Võ Thần Đại Nhân! Võ Thần Đại Nhân! Lập tức, vô số bóng người từ bốn phương tám hướng xông ra, vây quanh Tiêu Thiên Võ Thần. Các người cùng ta vây công Mộ Dung Tùng. Tiêu Thiên Võ Thần gầm lên. Tuân mệnh! Đám đông đồng thanh hét lên, ý chí chiến đấu sục sôi. Người làm vậy chỉ khiến cho bọn hắn chịu chết mà thôi. Mộ Dung Tùng cười lạnh. Đã như vậy, ta sẽ tiễn ngươi lên đường. Nói xong, Mộ Dung Tùng chủ động xông tới, hai bên lại đánh nhau. Toàn bộ Long Tâm Thành không ngừng rung chuyển. Giống như một trận động đất, vô số người ngã xuống dưới chiêu pháp của Mộ Dung Tùng. Tinh thần của huyền thường cao ốc được khích lệ, sĩ khí đại trấn cũng lao vào tham chiến, trợ giúp Mộ Dung Tùng chiến đấu với đội Tiêu Thiên Võ Thần. Long Tâm Thành biến thành địa ngục trần gian. Địa ngục trần gian. Lúc này, nơi chướng khí thần bí, đám người Lang Gia, Đào Thành, Cầm Kiếm Nữ, Thường Lan Phúc, Cửu Ngư, Mị Mộng đều nín thở, trốn trong chướng khí dày đặc, không dám thở mạnh. Thận trọng nhìn về phía trước mờ mịt, mấy người lờ mờ có thể nhìn thấy vài bóng người di chuyển cách chướng khí khoảng 100 mét. Những người này là ai vậy? Tại sao lại ở đây? Chẳng lẽ là người đã đi xuống long mạch từ lối vào bí ẩn này sao? Mọi người âm thầm trao đổi ánh mắt, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huynh đệ, ta lĩnh tọa củng cố tu vi, người giúp ta canh giữ một lúc. Lúc này, một giọng nói trầm thấp từ phía trước truyền đến. Người tĩnh tọa sao? Làm sao vậy? Ngày thường ngươi tu luyện chưa đủ sao? Hay là đến phiên ngươi canh gác là ngươi đều phải tĩnh tọa như vậy? Nói giọng nói khác vang lên, có chút giễu cợt. Không phải, nơi tu luyện của ta có mấy con muỗi, ta phải diệt bọn chúng xong mới yên tâm tu luyện. Muỗi sao? Vậy ngươi thật xui xẻo. Được rồi, nhanh lên, làm xong trở về đổi ca, ta cũng muốn tu luyện. Được rồi, chờ một chút. Trao đổi vài câu đơn giản, sau đó không còn âm thanh nào nữa. Cả đám nghe xong thì đều hoang mang. Nơi đây lạnh lẽo thấu xương, hoàn cảnh ác liệt, ở đâu ra có muỗi chứ? Nhưng người đó là ai? Cuối cùng, Cửu Ngư không khỏi thấp giọng, thận trọng hỏi, là địch hay là bạn đây? Không biết. Lang Gia trầm giọng nói, ta cảm thấy nơi này không an toàn. Đào quản lý, chúng ta đi nơi khác đi. Nơi khác sao? Chúng ta không còn nơi nào để đi. Biết đi đâu bây giờ? Nếu như bây giờ rời khỏi đây, sẽ bị người của huyền thưởng cao ốc tìm ra. Theo ta thấy, chúng ta ra đó thương lượng với họ, xác định danh tính bên kia trước, xem là địch hay là bạn, thế nào? Đào Thành mở miệng. Cái này... Đám người suy nghĩ, cuối cùng thì Lang Gia nhẹ gật đầu đưa ra quyết định. Đào quản lý, người biết ăn nói, người qua đó xem có nguy hiểm hay không. Nếu như tình huống không ổn thì mau trở về, chúng ta cùng nhau tàn khỏi đây. Được, mọi người chờ một chút. Đào Thành khẽ mỉm cười, trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị đi ra khỏi chứng khí, cùng với người ngoài chứng khí kia thương lượng. Nhưng Đào Thành vừa mới đứng dậy chuẩn bị hành động, thì một chàng cười trầm đục truyền đến. Mũi nào bay được đến đây? Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều chấn động. Ai? Là ai? Ai đang nói chuyện vậy? Cẩn thận! Lang gia thấp giọng hô, lập tức rút đao ra nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ nhìn thấy hướng phát ra âm thanh có một bóng người đi tới. Đó là một thanh niên, mặc áo bào trắng, chắp tay sau lưng. Thanh niên này ước chừng 26-27 tuổi, trên mặt mang theo nụ cười, giễu cợt nhìn mấy người. Nhìn thấy thanh niên này, Mị Mộng lập tức phản ứng lại. Xem ra, người này ngay từ đầu đã chú ý tới sự tồn tại của chúng ta. Hắn nói là đánh muỗi, kỳ thực trong mắt hắn, chúng ta chính là muỗi. Cái gì? Lang gia sừng sốt, nhưng ngay sau đó thì một làn sóng tức giận dâng lên. Xem chúng ta như muỗi sao? Ta, Lang gia, tung hoành ở Long Mạch nhiều năm như vậy, ngay cả võ thần cũng không dám nhục bạ ta như vậy. Ngươi thật là kiêu ngạo. Võ thần sao? Đó là cái gì? Bây giờ ngươi ngoan ngoãn phục tùng hay là muốn ta giết từng người một? Cuối cùng, xé nát các ngươi ra, các ngươi tự lựa chọn đi. Đối phương cười nói, tựa hồ như đang nói về một chuyện gì đó rất thoải mái, vui vẻ. Nghe nam nhân nói, mọi người đột nhiên cảm thấy như đang đối mặt với kẻ thù. Cái này... Người có thể lặng yên không một tiếng động tới gần đám người, đủ để cho thấy thực lực của hắn khủng khiếp như thế nào. Mà lời nói của hắn cũng thể hiện thái độ đó đây, là kẻ thù, không phải là bạn. Phải tìm cách rời khỏi đây. Lang gia trầm giọng nói, vị đại nhân này, chúng ta không có ác ý, chúng ta chỉ nghe nói nơi này có một lối ra, có thể rời khỏi Long Mạch, đến thế tục, cho nên chúng ta mới đến đây, mong đại nhân để chúng ta đi, được chứ? Đào Thành vội vàng tiến lên, cung kính khom người cười nói, lối ra sao? Nhưng nam tử cười lạnh một tiếng, ta cảm thấy ngươi nhìn lầm rồi, nơi này căn bản không có lối vào hay lối ra nào hết. Cái gì? Đào Thành sừng sốt, có chút không biết phải làm sao. Nếu như chúng ta đã lầm như vậy thì chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đây, quấy rầy đại nhân rồi, chúng ta lập tức rời khỏi đây. Lang gia lập tức tiến lên ngay, nhưng mà đối phương lại không có chút nào để ý, ngược lại là khẽ mỉm cười nói. Đi sao? Làm sao có thể chứ? Đã đến chỗ này thì đừng mong rời đi được. Mọi người nghe tiếng thì đều hãi hùng khiếp vía, trong mắt hiện lên sự sợ hãi. Đại nhân, chúng ta trêu chọc ngài, nhưng cũng không có đến mức làm to chuyện chứ. Lang gia trầm giọng nói. Làm to chuyện sao? Không, không, không. Ngươi hiểu lầm rồi. Đối phương cười to, hai tay vung lên, sau đó híp mắt cười nói. Giết đám sâu kiến, không cần phải làm to chuyện. Đám người biến sắc. Đại nhân muốn đuổi giết đến cùng sao? Ai tới đây đều phải chết. Bí mật nơi này tuyệt đối không được phép tiết lộ ra bên ngoài. Yên tâm đi, đao của ta rất nhanh. Nói rồi đối phương trực tiếp nhào tới chém giết. Lang gia, Huyền Thông không dám do dự, lập tức xông lên, giao chiến với nhau. Tất cả buộc phải tham chiến, nhưng thực lực của đối phương quá khủng khiếp. Mỗi một lần thi triển, lực lượng trực tiếp bao trùm phi thăng chi lực của mọi người. Lần đầu tiên giao thủ, đám người liền bị thiệt, mọi người đều bị thương. Người này thật đáng sợ. Huyền Thông bị đẩy lùi, vội vàng nuốt một viên đan dược, không thể tin được. Lang gia đương nhiên cũng gặp áp lực, nhưng tất cả mọi người đều dựa vào ưu thế nhân số đông đảo, trước mặt vẫn còn biện pháp. Nhưng hiển nhiên, tất cả mọi người chỉ có thể phòng thủ, chứ không thể đẩy lui được người này. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu như vậy, chắc chắn sẽ không có lối thoát. Lang gia suy nghĩ một chút, lập tức kêu to. Ta yểm hộ cho các ngươi mau rút lui, rút ra khỏi đây, mau lên. Lang gia đại nhân, vậy thì còn ngươi? Cửu Ngư vội hỏi, bây giờ không phải là lúc hỏi chuyện này, nhanh lên. Lang gia gầm lên một tiếng cùng với Huyền Thông xông tới. Cầm kiếm nữ thấy vậy thì muốn nhào tới, nhưng Mị Mộng bên cạnh thì lập tức kéo cô ta lại. Mị Mộng tiểu thư, Tình Nhi, hiện tại không phải là lúc xúc động, thực lực của người này không tầm thường. Chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta nghe lời Lang gia huynh đệ, rút ra ngoài trước đi. Mị Mộng nghiêm túc nói, nhưng... Không có nhưng nhị gì hết. Người muốn tất cả mọi người chết ở chỗ này sao? Đừng có để Lang gia huynh đệ khổ tâm. Mị Mộng hét lên một tiếng, không thèm để ý, cầm kiếm nữ, mạnh mẽ kéo cô ta đi. Cầm kiếm nữ hai mắt đỏ hoe, nắm chặt lấy nắm đấm, đặc biệt không cam lòng, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Có mấy con muỗi cũng không thể đập được sao? Lúc này, một giọng nói lười biếng từ bên ngoài chướng khí một lần nữa truyền đến. Sau đó một đạo thanh âm đánh tới, xông thẳng về phía Lang gia. Lang gia sắc mặt đại biến, lập tức dùng đao ngang chặn lại. Bùng nổ, đối phương trực tiếp trường lang gia một cái. Lang gia không kịp đề phòng, đao bị đối phương đánh gãy, lực trường đáng sợ chấn động lồng ngực. Lang gia phun ra một ngụm máu lớn, sau đó nặng nề ngã xuống đất, ngực bị xé ra một mảng lớn. Đại ca, Huyền Thông khẩn trương kêu lên. Ta không sao. Lang gia gầm lên một tiếng, nhưng lời vừa mới nói ra, lồng ngực phập phồng như sắp hộc máu. Hắn cố gắng kìm lại, kìm máu không cho phun ra, sau đó đứng thẳng người, buông đao gãy xuống, lạnh lùng nhìn hai bóng người đằng kia. Bạn đang làm cái gì thế? Người đàn ông đi trước hiển nhiên không hài lòng với người đàn ông đến sau, có chút tức giận nói. Ta thấy ngươi đuổi muỗi vất vả, cho nên mới tới đây giúp ngươi. Dù sao thì hiện tại, ngươi cũng đang đứng gác ở chỗ này. Lâu như vậy, nếu như ngươi tiếp tục lãng phí thời gian, vậy thì chẳng phải ta sẽ đứng gác thay ngươi suốt hay sao? Người đàn ông phía sau nhún vai. Ngươi không phải chịu thua thiệt dù một chút sao? Người đàn ông trước đó lắc đầu về mặt bất lực. Nói thế nào đây? Còn có thể nói thế nào nữa đây? Quy tắc cũ thôi. Vậy được, động thủ đi. Hai người nhìn nhau cười, sau đó xông tới đám người lang gia Huyền Thông. Con ngươi của lang gia phồng lên, nhưng bọn hắn không thể lưu lại. Liều! Lang gia gầm lên một tiếng, ngược lại xông lên phía trước. Thấy vậy, Huyền Thông và những người khác cũng tranh nhau xông tới. Lang gia huynh đệ, Ngự Bích Hồng la lên. Đi thôi! Đào Thành cắn răng hô. Đi mau, mặc kệ chúng ta. Lang gia gầm lên một tiếng, toàn thân phát ra phi thăng chi lực. Giờ khắc này, hắn giống như là thiên thần vậy. Thú vị. Đối phương cũng không có sợ hãi, thậm chí khẽ mỉm cười, đùa giỡn nói. Phi thăng chi lực của ngươi xác thực rất mạnh, nhưng long lực ta sử dụng đối với ngươi mà nói còn đáng sợ hơn long lực. Ngươi làm sao mà đối phó được đây? Long lực sao? Đại não lang gia kịch liệt chấn động. Bây giờ mở to mắt chó của ngươi ra nhìn đi. Người đàn ông cười rồi gầm lên, như tiếng rồng ngâm lên. Ngay sau đó, vô tận thần quang nở rộ. Lực lượng này vừa xuất hiện, đã lập tức đánh tan phi thăng chi lực của đám người lang gia, xua đuổi chướng khí, lấp đầy mọi thứ xung quanh. Cảm nhận được cỗ lực lượng này trong lòng lang gia cùng Huyền Thông, chỉ có một loại cảm giác tuyệt vọng. Bên trong Long Tâm Thành, hai người đánh suốt hai ngày hai đêm, xác chết nằm la liệt khắp nơi, máu tươi hóa thành sông, khung cảnh như địa ngục trần gian. Tiếu Thiên Võ Thần đứng đó, người đầy thương tích, thân thể hơi cúi xuống, thở hồng hộc. Rõ ràng trạng thái hắn rất tệ. Về phần Mộ Dung Tùng, mặc dù mồ hôi đầm đìa, nhưng thể trạng tốt hơn Tiếu Thiên Võ Thần rất nhiều. Người thua rồi, Mộ Dung Tùng cười nói. Người cho rằng ta sẽ từ bỏ như vậy sao? Ta nói cho người biết, không phải chảy khô giọt máu cuối cùng, người vĩnh viễn cũng sẽ không thắng được ta. Tiếu Thiên Võ Thần gầm nhẹ. Những trận chiến điên cuồng vẫn được dàn dựng trong Long Tâm Thành, máu chảy như sông trong thành phố và xác chết nằm la liệt trên mặt đất. Những người trong trại doanh của Huyền Thường Cao Ốc và Tiếu Thiên hoặc chết hoặc bỏ trốn. Những người còn lại không dám đánh nữa, lần lượt lui về phía xa, kinh hãi nhìn cảnh chiến đấu của hai người. Tiếp tục đấu tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Thắng bại thật sự là do Mộ Dung Tùng và Tiếu Thiên định đoạt. Chỉ cần ai trong hai người thắng thì không cần tiếp tục chiến đấu nữa. Điều đáng lo là lúc này Tiếu Thiên Võ Thần đã dần cạn kiệt sức lực. Mộ Dung Tùng lĩnh ngộ mấy phần truyền thừa Võ Thần, hấp thu một chút long lực. Thực lực mạnh hơn so với Tiếu Thiên Võ Thần. Lúc này Tiếu Thiên Võ Thần toàn thân đầy thương tích. Phi thăng chi lực trong cơ thể đã cạn kiệt, không còn đủ để duy trì thể chất. Mộ Dung Tùng tuy rằng không khá hơn bao nhiêu, nhưng tổng thể trạng thái tốt hơn Tiếu Thiên Võ Thần. Bùng nổ, một tiếng nổ lớn truyền ra, hai người lại một lần nữa bay ra ngoài. Tiếu Thiên Võ Thần nặng nề ngã trên mặt đất, phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Ngươi làm sao mà thắng được chứ? Mộ Dung Tùng sau khi đáp xuống thì hít sâu một hơi, nhìn Tiếu Thiên Võ Thần cười nói. Tiếu Thiên Võ Thần khó khăn đứng dậy. Nhưng lúc này, hắn ngay cả đứng cũng khó khăn. Hắn căm hận, trừng mắt nhìn Mộ Dung Tùng, vẻ mặt vô cùng khó coi. Nhưng hắn đã nghĩ đến chuyện bỏ trốn rồi. Tiếp tục chiến đấu, không có cơ hội thắng. Chỉ có thể mưu đồ ngày sau, Đông Sơn tái khởi, đợi trở lại. Mộ Dung Tùng, người chớ đắc ý, người chưa hẳn có thể cười đến cuối cùng đâu. Tiếu Thiên Võ Thần căm hận nói. Ta không biết liệu ta có cười đến cuối cùng được không, nhưng ta biết ta sẽ cười lâu hơn ngươi. Mộ Dung Tùng nhún vai, nụ cười trên mặt càng đậm. Ông ta biết mình đã thắng. Ông ta sắp trở thành chủ nhân của Long Mạch, sẽ thống trị mọi thứ. Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Mộ Dung Tùng trở nên kích động. Kỳ thật, ông ấy đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu rồi. Ông ta mong dùng tài nguyên của huyền thưởng cao ốc để giúp hấp thụ long lực trong cấm địa, sau đó giết bảy võ thần để thống trị Long Mạch. Nhưng không ngờ bảy võ thần lại tự chém giết lẫn nhau. Ta sẽ có tất cả trong Long Mạch. Ta là thần ở đây. Tiếu Thiên võ thần, người hãy ngoan ngoãn làm bàn đạp cho ta đi tới đỉnh phong đi. Mọi thứ đều đã kết thúc. Mộ Dung Tùng trầm thấp cười, từng bước đi về phía Tiếu Thiên võ thần. Tiếu Thiên võ thần không khỏi lui về phía sau, thần sắc căng thẳng. Một chút phi thăng chi lực cuối cùng đã dồn về phía dưới chân. Rõ ràng hắn muốn chạy trốn, nhưng Mộ Dung Tùng dường như đã hiểu được ý nghĩ của Tiếu Thiên võ thần, cười ha hả, vọt thẳng tới. Cút ngay cho ta! Tiếu Thiên võ thần gầm lên một tiếng, ném ra pháp bảo. Chỉ thấy một quả cầu giống như viên bi bay xa, nổ tung trên không trung, sau đó hóa thành một làn sóng ánh sáng đẩy về phía Mộ Dung Tùng. Tiếu Thiên võ thần dùng cách này để đẩy lùi Mộ Dung Tùng, nhưng mà Mộ Dung Tùng đã sớm đề phòng. Ông ta lại thúc giục long lực, hóa thành một tấm khiên nhỏ chắn trước mặt, mạnh mẽ đánh vỡ những sóng ánh sáng này. Sau đó nhanh chóng áp sát Tiếu Thiên võ thần, công kích dưới chân hắn. Tiếu Thiên võ thần không còn bao nhiêu sức để chống cự. Rất nhanh, tiếng xương gãy vang lên, hai chân Tiếu Thiên võ thần đứt gãy tại chỗ. Một tiếng hét chói tai vang vọng cả bầu trời. Tiếu Thiên võ thần nặng nề ngã trên mặt đất, bộ dạng vô cùng thê thảm. Tiếu Thiên võ thần ôm chặt hai chân, gầm giọng run lên. Cơn đau dữ dội khiến cho hắn run lên không thể kiểm soát. Nhưng hắn nhanh chóng buông chân ra, không ngừng bò về phía sau, bởi vì Mộ Dung Tùng đã đi qua. Ôi ôi ôi, nhìn xem, mau tới nhìn xem, vị này là ai đây? Vị này không phải là Tiếu Thiên võ thần, vạn người kính ngưỡng hay sao? Làm sao lại ra thành như thế này? Hay, bộ dạng hiện giờ còn kém hơn một con chó. Mộ Dung Tùng nhìn Tiếu Thiên võ thần, cười ha hả nói. Tiếu Thiên võ thần căm hận trừng mắt Mộ Dung Tùng cắn răng quát. Sĩ khả sát, bất khả nhục. Mộ Dung Tùng, mau cho ta chết thống khoái đi. Cho người chết thống khoái sao? Như vậy không được. Ngươi là đối thủ cuối cùng của ta ở Long Mạch này. Ta để ngươi chết nhanh như vậy, chẳng phải rất nhàm chán hay sao? Mộ Dung Tùng lắc đầu, cười nói. Ta sẽ lột da ngươi, sau đó mổ bụng ngươi, chặt đầu ngươi, dùng đầu lâu của ngươi làm bình rượu. Để thế nhân ghi nhớ vị thần của họ đã leo lên đến đỉnh Long Mạch như thế nào, ngươi sẽ trở thành huy chương vinh quang của ta. Từng lời Mộ Dung Tùng như đâm thẳng vào trái tim của Tiếu Thiên võ thần. Hắn gào lên một tiếng thảm thiết, muốn dùng chút sức lực cuối cùng để chiến đấu với Mộ Dung Tùng. Nhưng Mộ Dung Tùng đã huy động thêm sức mạnh đè hắn xuống đất. Tiếu Thiên võ thần bị đè trên mặt đất, hoàn toàn không thể động đậy. Mộ Dung Tùng nhìn hắn chậm rãi lấy ra một thanh đao mổ tinh xảo. Mọi người trong Long Mạch đều là y võ song tu, có người y thuật siêu phàm, có người chỉ dùng võ công làm phụ. Nhưng không thể nghi ngờ, những người sống ở đây đều biết rất rõ về y thuật và cấu trúc cơ thể người. Kế tiếp, ta sẽ lột một tấm da võ thần từ da của ngươi, làm ra một tấm thảm đặt ở trong phòng ngủ của ta. Mộ Dung Tùng từ từ vươn dao mổ về phía Tiếu Thiên võ thần. Tiêu Thiên võ thần vùng vẫy như điên, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không có tác dụng gì. Bây giờ hắn như cá nằm trên thớt, tùy ý Mộ Dung Tùng tàn sát. Nhưng ngay lúc Mộ Dung Tùng chuẩn bị động dao thì có tiếng bước chân nhẹ vang lên. Mộ Dung Tùng hơi sừng sốt, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy mấy bóng người đang đi về phía bên này, đứng đầu là Diệp Viêm. Ngươi không trốn sao? Mộ Dung Tùng mỉm cười. Diệp Viêm nhưng trong lòng lại thầm cảnh giác. Trước đây ông ta đã biết chuyện Diệp Viêm xông tới Long Tâm Thành, cũng hiểu thực lực của người này tăng lên rất nhiều, cho nên sẽ không dễ đối phó. Ông vốn tưởng rằng người này đã đi rồi, nhưng không nghĩ tới gã quay lại. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Hai người các ngươi chiến đấu đến chết, ta ở bên ngoài nhặt lợi ích có sẵn, không phải là rất tốt sao? Diệp Viêm nhàn nhạt nói, vậy thì ngươi phải giữ được mạng để nhặt nó. Mộ Dung Tùng cười cười, sau đó phất tay. Trong nháy mắt, một lượng lớn cao thủ huyền thường cao ốc xông tới phía sau. Chỉ thấy Mộ Dung Tùng đánh bại Tiếu Thiên Võ Thần, những người này cảm giác thấy đại cục đã ổn thỏa nên quay về. Hơn 1.000 người lao tới quấn chặt lấy Diệp Viêm. Tiểu tử, ngươi từ nơi nào tới, dám đến nhặt lợi ích có sẵn? Ngươi xứng sao? Mộ Dung Tùng mỉm cười. Tôi không xứng sao? Diệp Viêm nhìn chằm chằm xung quanh, bình tĩnh nói. Đôi nam nữ bên cạnh gã liền cười cười đầy nghiền ngẫm. Mộ Dung Tùng có chút khó hiểu nhìn Diệp Viêm, lại nhìn đôi nam nữ kia, lúc này mới phát hiện trang phục của đôi nam nữ này rất giống nhau, mà tóc của họ cũng đều là màu trắng bạc. Trang phục này, màu tóc này, Mộ Dung Tùng cảm thấy có gì đó không ổn, có vẻ như đã nhìn thấy ở đâu rồi, nhưng nhất thời Mộ Dung Tùng không nhớ ra được. Giết! Mộ Dung Tùng buồn bực, cũng không có thèm nghĩ nhiều như vậy. Cứ thế quát lên, các cao thủ của Huyền Thượng Cao Ốc đồng loạt lao về phía đám người Diệp Viêm. Diệp Viêm, đừng lãng phí thời gian của chúng ta, nhanh lên, khảo nghiệm của ngươi sắp hoàn thành rồi. Nếu như xảy ra chuyện, ngươi sẽ mất đi cơ hội cuối cùng. Nữ tử tóc trắng bên cạnh mỉm cười thúc giục. Biết, Diệp Viêm híp mắt nhìn xung quanh, sau đó nhảy lên lao về phía đám người Huyền Thượng Cao Ốc. Trong nháy mắt, Diệp Viêm như hổ gặp bầy cừu, điên cuồng chém giết. Long chảo lại xuất hiện, hắn giống như tử thần cầm liêm đao điên cuồng thu hoạch mạng người. Cái gì? Mộ Dung Tùng kinh ngạc, đến hai mắt suýt thì rớt ra khỏi hốc mắt. Người khác không thể biết, nhưng ông ta thì có thể thấy rõ, lực lượng do đôi chảo long chảo của Diệp Viêm phóng ra chính là long lực. Hơn nữa, long lực của Diệp Viêm rõ ràng mạnh hơn ông ta rất nhiều. Làm sao có thể? Sao tiểu tử này lại có long lực đáng sợ như vậy? Mộ Dung Tùng không thể chấp nhận được, ông ta đã trải qua muôn vàn gian khổ, không biết dùng bao nhiêu phương pháp, dùng bao nhiêu thần dược mới có thể lĩnh ngộ được long lực. Mà chỉ nhiêu đó, long lực đã đủ để cho hắn áp chế Tiếu Thiên Võ Thần. Nhưng mà lúc này, long lực mà Diệp Viêm sở hữu mạnh hơn ông ta rất nhiều rồi. Làm sao được đây? Mộ Dung Tùng run lên, hiện như cuộc thảm sát. Diệp Viêm như phát điên, điên cuồng xông vào trong đám người. Bất cứ nơi nào gã đi qua đều để lại tiếng la hét không ngừng. Chẳng mấy chốc, các cao thủ của Huyền Thượng Cao Ốc đã bị Diệp Viêm giết hết. Những người còn lại sợ hãi lui về phía sau, kinh hãi nhìn Diệp Viêm. Hắn sao có thể mạnh như vậy? Không, hắn là quỷ, hắn là quỷ. Người này thật đáng sợ, chúng ta căn bản không có khả năng thắng hắn. Chủ tịch mời ngài ra tay, bắt giết người này. Mọi người đưa mắt nhìn Mộ Dung Tùng, mà lúc này Mộ Dung Tùng cũng sửng sốt. Sau chiến đấu do Diệp Viêm thể hiện không thua gì Tiếu Thiên Võ Thần, còn mạnh hơn Tiếu Thiên Võ Thần nữa, mà càng làm cho ông ta kinh hãi chính là phong độ của Diệp Viêm lúc này đã ở đỉnh cao, mà ông ta thì lại như nỏ mạnh hết đà. Ông muốn tái thiết sợ là không được nữa, làm sao có thể giết chết Võ Thần Diệp Viêm đây? Mộ Dung Tùng, lần này xong rồi, ngươi xong rồi. Bọn ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, ngươi sẽ chôn cùng ta. Tiêu Thiên Võ Thần bò trên mặt đất cười chói tai. Mộ Dung Tùng vô cùng tức giận, phải đập mạnh lên đầu Tiêu Thiên Võ Thần. Lão tử cho dù chết cũng phải giết ngươi trước. Mộ Dung Tùng gầm nhẹ, đằng đằng sát khí, nhưng ngay khi chân của ông ta sắp nghiền nát đầu của Tiêu Thiên Võ Thần thì một đôi long chảo hung hãn chế trụ lấy đùi của ông ta. Cái gì? Mộ Dung Tùng hô hấp chợt run rẩy. Một võ thần còn sống càng có giá trị sử dụng. Truyền thừa cùng với thân thể của hắn không bị phá hư, có thể bị ta cướp đoạt càng tốt. Diệp Viêm thản nhiên nói, sau đó mạnh mẽ phát lực. Thân hình của Mộ Dung Tùng giống như bao cát bị ném ra ngoài. Đụng vào vách tường lầu một của tòa nhà treo thường, tiếng nổ lớn lan truyền. Tòa nhà treo thường lại rung chuyển, sắp sụp đổ. Chủ tịch, những người trong tòa nhà treo thường đều thay đổi sắc mặt. Mộ Dung Tùng gian nan trèo ra khỏi đống đổ nát hỗn độn. Nhưng hắn vừa mới đi ra, trong miệng liền phun ra một ngụm máu tươi lớn. Long lực của Diệp Viêm truyền tới quá khủng khiếp. Phòng ngự toàn thân hắn ở trước mặt long lực này lại giống như giấy dán, bị hắn dễ dàng công phá. Mộ Dung Tùng biết được muốn chiến thắng Diệp Viêm đã là thiên phương dạ đàm. Người làm sao mà nắm giữ được long mạch? Mộ Dung Tùng cắn răng chất vấn. Ta có bí thuật của ta. Nhưng mà làm cho ta tò mò chính là ngươi lại cũng biết long lực. Chút long lực này hẳn là hao phí ngươi không ít tinh lực chứ? Diệp Viêm bình tĩnh nói. Xem ra phương pháp ta mỏ mẫm ra chỉ là chuyện cười. Các ngươi hẳn là có thủ đoạn hấp thu long lực tốt hơn. Mộ Dung Tùng trầm giọng nói, nhưng Diệp Viêm tựa hồ như không muốn tiếp tục tán gẫu nữa, hắn cất bước đi về phía Mộ Dung Tùng, đôi mắt bình tĩnh chỉ còn lại từ khí yên tĩnh, thợ săn trước đây bây giờ đã trở thành con mồi. Mộ Dung Tùng kinh hồn bạt vía, lập tức quát khẽ, Diệp Viêm, chờ một chút, chúng ta nói chuyện một chút. Thời gian của ta không nhiều lắm, giữa chúng ta cũng không có gì để nói. Diệp Viêm khàn khàn nói. Diệp Viêm, vì sao lại nói như vậy? Mộ Dung Tùng kinh hãi. Diệp Viêm, chúng ta có thể hợp tác cùng chị Long Mạch dưới lòng đất. Không, ta thuần phục ngươi. Chỉ cần ngươi dừng tay, ta nguyện ý trung thành với ngươi, thay người xử lý Long Mạch dưới lòng đất như thế nào? Nhưng Diệp Viêm không có ý định dừng bước, tiếp tục đi về phía này. Mộ Dung Tùng không ngừng lùi về phía sau, sau đó thì kêu gọi người của tòa nhà treo thưởng. Trái phải tương trợ, các người đều sừng sốt làm cái gì, nhanh lên, lại đây cho tôi và ngăn chặn anh ta, nhanh lên, ngăn hắn lại. Mộ Dung Tùng điên cuồng giống lên, những người xung quanh tòa nhà treo thưởng đã sớm bị dọa cho vỡ gan, nào còn dám tiến lên. Mộ Dung Tùng, ngươi liền tiết kiệm khí lực đi, ngươi chỉ là một khảo nghiệm của ta. Không giết ngươi, ta làm sao mà hoàn thành khảo nghiệm đây? Diệp Viêm lắc đầu, sau đó trong nháy mắt xông về phía Mộ Dung Tùng. Mộ Dung Tùng giống như chó gấp nhảy tường, đến tình trạng như thế cũng chỉ có thể lựa chọn liều mạng. Hắn tích góp tất cả lực lượng cùng với Diệp Viêm chiến đấu cùng một chỗ, nhưng long lực mỏng manh của hắn căn bản không phải là đối thủ của Diệp Viêm. Mới vừa giao thủ liền lâm vào hạ phong, long chảo hung ác vung tới, mỗi một kích đều mang theo khủng khiếp xé nát tất cả. Mộ Dung Tùng càng đánh thì càng kinh hãi, càng lóe thì càng sợ hãi. Đối mặt với thế công hít thở không thông của Diệp Viêm, Mộ Dung Tùng chỉ có thể bị động phòng thủ. Lúc này, một cái long chảo đánh tới, Mộ Dung Tùng bất ngờ không kịp đề phòng, cánh tay trái bị long chảo đánh trúng. Lực lượng khủng khiếp trực tiếp xé cánh tay trái của hắn thành ba đoạn, máu tươi lúc này phun ra. Mộ Dung Tùng liên tục lùi về phía sau, ôm cánh tay trái thống khổ không thôi. Giết tôi, giết tôi. Khiếu Thiên Võ Thần cất tiếng cười to, trong mắt tất cả đều là khoái ý, thoải mái. Diệp Viêm, người không cho ta con đường sống, đó là lúc tất cả chúng ta cùng đồng quy vu tận. Mộ Dung Tùng thấp giọng gầm gừ. Hắn biết, tiếp tục đánh tiếp thì mình tất bại, không thể nghi ngờ, đơn giản trực tiếp sử dụng sát chiêu. Liền thấy lòng bàn tay Mộ Dung Tùng bật một cái, không biết từ đâu lấy ra một bảo tháp màu đồng. Hắn đem bảo tháp ném lên không trung, sau đó đem tất cả phi thăng chi lực cùng với một số ít long lực trong cơ thể rót vào trong tòa bảo tháp. Trong khoảnh khắc, bên trong bảo tháp phát ra từng đợt tiếng nổ quỷ dị, tựa hồ như có cơ quan nào đó bị xúc động. Tiếp theo, trong chảo bảo tháp nở ra một cỗ năng lượng nóng rực khủng khiếp, và lại năng lượng không ngừng bành trướng muốn bộc phát. Năng lượng này có vẻ như nó sắp nổ tung. Năng lượng đáng sợ như thế, sợ là có thể đem cả tòa thành trì san thành bình địa. Không nghĩ tới Mộ Dung Tùng còn có một loại vật này, thật là thú vị. Người đầu bạc bên kia nhìn chăm chú vào chùa, mỉm cười bàn tán. Tuy rằng bảo tháp tàn mát ra năng lượng thập phần khủng khiếp, nhưng mọi người cũng không cho là đúng, tựa hồ như cảm thấy nữ chính này hình như không có gì to tát cả. Diệp Viêm, chúng ta ở đây, một chút long lực cũng không cần. Nếu như mấy người chúng ta ở đây có chút tổn thương nào, khảo nghiệm của ngươi cho dù thất bại. Lúc này, nam tử tóc bạc khôi ngô kia trầm giọng. Lời này vừa nghe, sắc mặt của Diệp Viêm dừng lại. Lúc này lui về phía sau, đứng ở trước mặt mọi người, đem tất cả long vực phát động ra, ở trước mặt người khác, tích xuất ra một mặt thiên mạc, giống như là thuẫn bài ngăn cách mọi người cùng bảo tháp. Kết thúc đi, Mộ Dung Tùng gầm gừ. Trong phút chốc, bảo tháp nổ tung, một cỗ lớn sóng lớn hủy diệt mãnh liệt tựa như thiên nữ tán hoa, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Tại thời điểm đó, tất cả các ngôi nhà xung quanh đã bị phá hủy hoàn toàn và biến thành bột mịn. Tòa nhà treo thưởng lung lay sắp đổ, cũng không có chống đỡ được nữa. Lúc này, liền vang lên những tiếng động lớn sụp đổ. Long Tâm Thành điên cuồng run rẩy, bốn phía tường thành toàn bộ bị sóng lớn hủy diệt chấn nát, loạn thạch bắn tung tóe. Mà những cao thủ treo thưởng cao ốc cũng tất cả đều ở trong lực lượng đáng sợ này hóa thành bột mịn, triệt để tiêu tán biến mất. Diệp Viêm chống đỡ long lực thuẫn, chống lại lực lượng hủy diệt trùng kích. Long lực thuẫn nhẹ nhàng lắc lư. Diệp Viêm cũng căng thẳng thần kinh, gắt gao nhìn chăm chú vào long lực thuẫn. Cuối cùng, lực lượng hủy diệt kéo dài đại khái 3-4 giây mới chậm rãi biến mất. Đám người từ từ tóc bạc yên lặng đứng ở phía sau Long Lực Thuẫn, mỉm cười. Đợi sau khi biến mất, mọi người đích xác không tổn hao gì, mà toàn bộ Long Tâm Thành dĩ nhiên không còn tồn tại. Tòa nhà treo thường sụp đổ nặng nề trên mặt đất. Gạch và thủy tinh vỡ vụn chất đống một ngọn núi đá cao. Tất cả các thi thể xung quanh đã bốc hơi. Trái đất nổ tung, bề mặt trái đất bị hỏng. Toàn bộ cảnh tượng dường như kết thúc. Mộ Dung Tùng nằm dưới bảo tháp cũng không bị trùng kích. Nhưng phát động bảo tháp này hiển nhiên hao phí tuyệt đại đa số lực lượng của hắn. Giờ phút này, hắn đã mệt mỏi đặt mông ngồi trên mặt đất thở hồng hộc, đứng không thẳng người. Sức mạnh của ông ta đã cạn kiệt. Diệp Viêm rút Long Lực Thuẫn ra, yên lặng nhìn cảnh tượng đáng sợ này, sau đó bước từng bước đi về phía Mộ Dung Tùng. Mộ Dung Tùng mở to hai mắt, gian nan lui về phía sau, cuối cùng thì bị một tảng đá vấp phải, đặt mông ngồi trên mặt đất. Diệp Viêm, đừng giết ta, đừng giết ta mà, ngươi đừng giết ta, chỉ cần không giết ta, ta cái gì cũng đáp ứng ngươi. Mộ Dung Tùng kiệt lực cầu xin tha thứ, nhưng giây tiếp theo, long trào của Diệp Viêm đã giữ chặt thiên linh cái của Mộ Dung Tùng, sau đó nhắc tới. Tiếng da thịt bị xé rách vang lên, cổ của Mộ Dung Tùng trực tiếp đứt gãy, đầu bị Diệp Viêm bắt tới. Máu tươi điên cuồng từ cổ Mộ Dung Tùng bị đứt gãy phun ra, rắc về phía bầu trời, đem đại lượng bụi bặm rửa sạch. Diệp Viêm nắm lấy đầu của Mộ Dung Tùng, sau đó xoay người ném về phía đám người nữ tử tóc bạc kia. Khảo nghiệm của ta hoàn thành. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 687 của bộ tiểu thuyết dày ký mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.